Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và bạn nào còn thức thì chúng ta đến với một tập của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 484. Do bộ truyện này thì mình cũng ra chậm ấy, nên anh em có thể tích truyện để nghe dần nhé. Mình cứ đọc thôi, nhiều thì anh em nghe, không thì anh em mà nghe luôn thì nội dung nó cũng ít ấy. Cái gì anh em thông cảm nhé. Một tuần cố gắng mình ra mấy tập. Xin chào Bá Phạm nha, chào Vũ Nguyên. Và chúng ta phải diễn biến cái tập truyện này. Chúng ta đến với tập số 484. Trần Bình An suốt dọc đường đi, thấy Đỗ Du không có gì khác thường. Trước đó hắn đã hấp thu giọt nước tinh túy không bị động tay động chân kia, nhưng mà không trực tiếp luyện hóa mà ném vào thủy phủ, giao cho Lục Y đồng tử giúp đỡ hắn hấp thu. Hắn dùng tâm thần chìm vào tiểu thiên địa, dùng nội thị chi pháp, âm thần ngưng tụ như hạt cải, tự mình du ngoạn thủy phủ. Bên ngoài là đại thiên địa, một giọt nước nhỏ như vậy ở trong tiểu thiên địa của bản thân âm thần của Trần Bình An lại như là đôi tay gánh vật nặng. Lục Y đồng tử nhận được thủy vận châu tử, Trần Bình An cũng không biết chúng nên kiểm nghiệm như thế nào. Từng đứa nhảy nhót vui mừng, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hài lòng với Trần Bình An. Trần Bình An liền hiểu, vật này càng nhiều càng tốt, cho nên phải là một chuyến đến từ miếu của Tào Khê cử chủ. Nếu không phải là không dám tự tiện xông vào Long Cung Hồ Thương Quân, Trần Bình An cũng muốn làm ăn buôn bán với vị Hồ Quân kia rồi. Cũng là giao dịch, nhưng lại là thủ đoạn khác nhau. Cách làm ăn với các loại người như là Đỗ Du, cử chủ Hồ Thương Quân, tự nhiên khác với việc Trần Bình An giao dịch với tu sĩ Phi Ma Tộc. Một bên thì tính toán chi li, thiếu một đồng cũng phải cân nhắc xem có nên đánh chết người hay không. Một bên thì bằng đồng kiếm ít hơn, thậm chí là chịu thiệt cũng không có sao. Nghe lời nhắc nhở của Đỗ Du, Trần Bình An nói đùa. Lúc nãy ở miếu Thủy Tiên, chẳng phải ngươi la hét chỉ cần Hồ Quân lên bờ, ngươi sẽ so tài với hắn sao? Đỗ Du cười nói. Được tiền bối dạy dỗ, ta lúc này thực sự là gió thổi cỏ lay, khiến cho tiền bối chê cười rồi. Trần Bình An vỗ vai hắn. Nếu còn giao đấu, lần này đừng nói là nhường một chiêu nữa. Đỗ Du hậm hực. Nghĩ xem có nên tìm cơ hội giết đám thiếu niên trai tráng kia không? Nếu không để lộ tin tức chẳng phải là trò cười lớn sao? Nhưng mà tên kia đã cười nói. Những người ta còn chưa giết, người quay lại giết, đã lấy ơn báo oán, dạy ta làm người sao? Hay là cảm thấy mình may mắn, cả đời này sẽ không gặp cái loại người như ta nữa? Trong lòng Đỗ Du kinh hãi, kiên quyết nói. Lời dạy bảo của tiền bối, vãn bối khắc cốt ghi tâm. Trần Bình An chậm rãi đi tới, cười nói. Làm việc thiện với người khác rất khó, không làm hại người thường, không làm điều ác, có khó vậy không? Nhưng mà cũng đúng, tự do tự tại, ai mà không khao khát? Học được thuật pháp tiên gia đã không còn là người phàm trần rồi, lại muốn có lòng trắc ẩn như gánh nặng trên vai, đúng là có phần dư thừa. Giống như là người phàm phu tục tử nhìn gà chó trong lồng, cá nằm ở trên thớt, đột nhiên lại quay đầu ăn chay, quả thực là miễn cưỡng. Đỗ Du nhất thời không dám chắc những lời này rốt cuộc có phải thật lòng hay không, cho nên hắn quyết định không có mở miệng nói nhảm nửa lời. Trần Bình An khẽ thở dài một tiếng. Dù có đè ép một trong những đường dây kia xuống thấp hơn nữa, có thực sự hiệu quả không? Kéo lại chiếc đấu lạp, tiếp tục đi tới. Đến bên ngoài tử miếu, Trần Bình An dừng bước nói. Đi đi, thăm dò hư thực, nếu chết ta nhất định sẽ giúp ngươi nhặt xác, nói không chừng còn giúp ngươi báo thù đấy. Đỗ Du nhịn hồi lâu bất đắc dĩ nói. Tiền bối thực là không có khách sáo với vãn bối. Đỗ Du nắm chặt viên giáp hoàn của binh gia, lập tức là như thủy ngân chảy khắp người, khoác lên mình bộ trọng bảo thần nhân thừa lộ giáp của sư môn. Đỗ Du sải bước đi vào từ miếu đang mở rộng cửa. Chưa đầy một nén nhang, Đỗ Du đã mặt mày méo sạch đi, ở đến bên cạnh Trần Bình An nhỏ giọng nói. Yến Thanh đệ tình cờ đang ở trong đó làm khách, ta sợ sinh sự nên chưa làm chính sự. Trần Bình An không để ý, nghi hoặc hỏi. Vị tiên tử của bảo động tiên cảnh sao? Đỗ Du gật đầu lia lịa. Tu sĩ của bảo động tiên cảnh vừa đến Hồ Thương Quân này Yến Thanh tính tình lạnh nhạt, không thích sự náo nhiệt của Long Cung, liền tự mình chạy đến đây tìm chút yên tĩnh. Trần Bình An hỏi, Hạ Lộ không có ở đó sao? Đỗ Du sững người, rồi lắc đầu nói, tiền bối, hai người bọn họ không đến mức to gan như vậy chứ. Hai môn phái sắp đánh nhau sống chết ở thành Tùy Giá, bọn họ lại ngay dưới mí mắt của tiền bối sư môn hẹn hò ở đây sao? Tạo Khê cử chủ cái đúng là kín miệng, giúp che giấu, nhưng mà hai người này không đến mức nóng vội như vậy chứ. Một người tính tình lạnh nhạt, Hà Lộ còn coi như là một lòng hướng đạo. Trần Bình An cười nói, bạo động tiên cảnh rầm rộ đến bái phỏng Long Cung dưới đáy hồ, tính tình của Yến Thanh như thế nào người biết được, người đều biết rõ, Hà Lộ sao lại không biết? Yến Thanh lại không biết Hà Lộ có thể hiểu ý hay không. Loại chuyện này cần hai người hẹn trước sao? Đại chiến sắp xảy ra, nếu thực sự là hai bên đều công tư phân minh lên trận chém giết, gặp nhau đêm nay chẳng phải là cơ hội cuối cùng sao? Nhưng mà chúng ta gây ra động tĩnh ở miếu Thủy Tiên, cơ chủ chạy đến Long Cung báo tin, chắc chắn đã phá vỡ sự an ý của hai người này. Nói không chừng lúc này Hà Lộ đang trốn ở đâu đó, trách người phá hỏng chuyện tốt của hắn. Yến Thanh ở trong phủ có phải là thấy người không vừa mắt không? Ánh mắt và lời nói của Tào Khê cư chủ thì sao? Có thể chứng thực suy đoán của ta không? Đỗ Dù về mặt xấu hổ, lúc nãy chỉ nghĩ đến việc xông vào phủ xách đao chém người để lập chút công lao cho tiền bối, cho nên vạn bối thực sự không nghĩ nhiều như vậy. Trần Bình An không vội vào từ miếu, liếc nhìn Đỗ Du đang lo lắng, rồi nhìn quanh thuận miệng hỏi, người xông pha giang hồ kiểu gì thế? Sống đến ngày hôm nay kiểu gì? Hay là mười mấy nước bao gồm cả Ngân Bình Quốc, nơi nơi đầu dân phong thuần phác à? Nhưng mà ở miếu Thủy Tiên, ta thấy tu sĩ, thần chỉ và người phàm các ngươi hình như là cũng không có thuần phác lắm. Đỗ Du đành phải nói, so với tiền bối liệu sự như thần, vãn bối tự nhiên là trò cười cho thiên hạ. Trần Bình An cười nói, liệu sự như thần, câu này hay đấy, ta nhớ. Trong lòng Đỗ Du buồn bực, nhớ câu này làm cái gì? Trần Bình An bắt đầu bước đi, dẫn đầu bước qua cửa từ miếu. Phủ đệ nguy nga tráng lệ, hoàn toàn không giống với từ miếu. Đến trước cửa một gian phòng treo tấm biển sơn son thiếp vàng để bốn chữ Lục Thủy Trường Lưu. Một phụ nhân mặc cung trang, đầu đội phượng quan, khoác áo choàng thêu, khí chất đoan trang, đôi mắt phượng hơi dài mỉm cười nhạt. Đứng bên cạnh nàng là một thiếu nữ mặc áo trắng, đầu đội mũ phượng bằng vàng, tinh xảo tuyệt luân. Gió nhẹ thổi qua, đuôi phượng màu vàng liền rung động, mơ hồ có tiếng phượng hoàng non nớt. Trần Bình An chỉ liếc nhìn hai nữ nhân một cái, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc mũ phượng kia thêm vài lần. Chắc là một pháp khí phẩm chất không tệ. Đỗ Dù làm theo lời dặn trước đó, đứng ngang hàng với Trần Bình An. Hai người là bằng hữu giang hồ quen biết nhiều năm. Tiền bối tên là Trần Hảo Nhân, là một tán tu Vân Du Tứ Phương. Trước khi vào từ miếu, Trần Bình An đã hỏi hắn liệu hai người ở bên trong có biết thuật pháp trưởng quan Sơn Hà hay không. Đỗ Dù thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu. Ngay cả lão tổ cung thủy phù bọn họ cũng cần dùng đến trọng khí sư môn mới có thể vận chuyển loại thần thông này. Ngoại trừ thành chủ Thành Hoàng Việt và ân sư của Yến Thanh, hoặc là các loại người hiếm hoi như là Hồ Quân Thương Quân, Ngũ Nhạc Sơn Thần, ở địa bàn của mình, ai dám nói mình có thể trưởng quan Sơn Hà chứ? Trần Bình An cười nói, ta và Đỗ Du đạo hữu mạo muội đến đây là muốn thỉnh giáo cư chủ phu nhân một chuyến. Vị cư chủ phu nhân kia mỉm cười nói, đã tự xưng là chuyện nhỏ rồi, vậy thì không cần vội. Tại đêm nay uống trà với Yến tiên tử mới là chuyện lớn, hai người không bằng ngày mai quay lại đi. Đỗ Du cũng chỉ là không dám biểu lộ gì, nếu không đã giơ ngón tay cái với vị Tào Khê cửa chủ này rồi. Đúng là một nữ trung hào kiệt, khí phách anh hùng này không thua kém câu nhường ngươi một chiêu của mình chút nào. Nhưng đây là cách tiếp khách hợp tình hợp lý. Yến Thanh là ai? Từ miếu là ở bên bờ hồ Thương Quân, lại còn có các tiên sư bảo động tiên cảnh đang làm khách ở Long Cung. Một tán tu xưng huynh gọi đệ với Đỗ Du, có thể có bao nhiêu mặt mũi chứ? Đỗ Du chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ đảo mắt nhìn lên bầu trời. Hắn bây giờ chỉ sợ trời sập xuống thôi. Nhưng mà sập cũng tốt. Vị tiền bối bên cạnh này nếu thực sự đánh Yến Thanh một hai cái, không cần biết nặng nhẹ. Với tính cách nổi tiếng bênh vực người mình của lão tổ bảo động tiên cảnh, nhất định sẽ không bỏ qua. Hồ Quân Hồ Thương Quân chắc chắn cũng sẽ là không tiện khoanh tay đứng nhìn. đến lúc đó sẽ là một trận vây đánh pháp khí ngập trời. Nhưng mà lý do tại sao Đỗ Du lại là tâm trạng nặng nề, không có quá nhiều vui thầm, chính là sợ Bạo Động Tiên Cảnh và Hồ Thương Quân điên thủ vây đánh một tán tu. Rồi cuối cùng lại bị người ta một mình đơn đấu với cả hai ổ của các người. Kỳ thực Đỗ Du biết suy nghĩ này của mình rất hoang đường buồn cười. Người bên cạnh này dù lợi hại đến đâu, theo lý thường mà nói, đối đầu với một mình lão tổ Bạo Động Tiên Cảnh có lẽ sẽ rất vất vả. Một khi bị vây chặt có thể thoát ra hay là không còn chưa biết. Nhưng Đỗ Du lại có một linh cảm nói với mình rằng đều không thể nhất có lẽ mới là sự thật cuối cùng. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề. Ta ở thành Tùy Giá được biết, năm xưa bức mật thư kia của vị thái thú chết bất đắc kỳ tử trước khi Lâm Trung gửi đi, người không chỉ tự tay mở ra mà còn cùng với người đưa thư một chuyến đến kinh thành Ngân Bình Quốc, đúng không? Về mặt tiên tử Yến Thanh lạnh nhạt, đối với những chuyện thế tục này hoàn toàn không để ý. Đỗ Du tin rằng dù nàng có nghe thấy cũng không như nghe thấy, cũng như không nghe thấy. Vì phụ mẫu đã nói, những thiên tài tu đạo chân chính như Yến Thanh, Hà Lộ, chuyện nhân gian giống như là tuyết nê phù, tâm cảnh như gương, không để lại dấu vết. Vị Tào Khê cử chủ kia vẫn là thần sắc điềm tĩnh mỉm cười. Hỏi xong rồi, ta cũng nghe thấy rồi, vậy ngươi và Đỗ tiên sư có thể đi được chưa? Trần Bình An cười nói, cử chủ phu nhân năm xưa làm vậy, tự nhiên là trách nhiệm của mình, cho nên ta không phải đến đây để hỏi tội, chỉ là làm cảm thấy dù sao sự việc đã đến nước này, thành Tùy Giá lại càng loạn hơn. Loại chuyện cũ rích này dù có lôi ra phơi nắng cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục. Hy vọng cử chủ phu nhân... Tào Khê cử chủ đột nhiên nổi giận, cực kỳ uy nghiêm, bước lên một bước, trực tiếp cắt ngang lời tên tán tu kia. Ra ngoài. Trần Bình An sắc mặt bình thường nói, lôi chuyện cũ ra đúng là ta, một người ngoại lai lắm chuyện. Đối với cử chủ phu nhân mà nói, có phần miễn cưỡng. Nếu phu nhân lo lắng chuyện Hồ Quân, ta có thể... Tào Khê cử chủ đột nhiên vung tay áo, chỉ về phía cửa quát lên. Cút! Cút ra ngoài! Ngươi là cái thá gì? Còn dám ở đây ăn nói hàm hồ, không sợ làm bẩn tay Yến tiên tử sao? Nếu không nể mặt Đỗ tiên sư, cái tên tán tu không ra gì như ngươi, ngay cả cửa cũng không được vào. Ngươi tưởng Miếu Tùy Thần là nơi nào chứ? Trần Bình An quay đầu lại nhìn Đỗ Du nói. Đỗ Du đạo hữu, lúc trước ngươi đến đây chỉ lo nhìn Yến tiên tử à? Đỗ Du như là phụ mẫu chết vậy, trong lòng dậy sóng, lại không dám lộ ra một chút sơ hở, chỉ có thể cố gắng là giữ vẻ mặt bình tĩnh, khiến mặt hắn có phần méo mó. Bên trong tử miếu, kiến trúc san sát. Đúng vào lúc này, ở trên một mái hiên cong vút, xuất hiện một thiếu niên tuấn tú hai tay chắp sau lưng. Tay áo rộng theo gió bay phấp phới, bên hông đeo một cây sáo trúc ố vàng, phiêu giật như tiên. Hắn nhỏ nhẹ nói, cơ chủ phu nhân, tha cho người khác thì có thể. Mắt Yến Thanh sáng lên, nhưng rất nhanh để khôi phục về mặt lạnh nhạt. Đỗ Du tinh mắt, nhìn thấy lại giống như là ăn phải phân còn nóng vậy. Quả nhiên như vị tiền bối bên cạnh này dự đoán. Lúc trước ở Miếu Thủy Tiên, rất có thể Hà Lộ đang lang thang ở ngọn núi gần đó để tìm cơ hội gặp Yến Thanh, rồi bị Hà Lộ phát hiện ra manh mối. Nhưng mà người này vẫn chưa đến quá gần. Dù sao đại chiến sắp xảy ra, gặp nữ nhân mình yêu mến mới là chuyện quan trọng nhất. Những chuyện khác, với tâm tính của Hà Lộ, gần thì khoanh tay đứng nhìn, xa thì đứng ngoài xem náo nhiệt. Chỉ vậy thôi. Trần Bình An cười nói, hắn che giấu hành tung giỏi hơn ngươi nhiều. Cửa chủ phu nhân sau khi nhìn thấy Miêu thiếu niên cao cao tại thượng kia, lập tức là thay đổi sắc mặt, hành lễ, dáng người uyển chuyển, dịu dàng nói, gặp qua Hà tiên sư. Trần Bình An vỗ vai Đỗ Du. Đỗ Du đạo hữu, đêm nay không có việc của ngươi, một người là một người chịu, ngươi đừng có nhúng tay vào. Đỗ Du muốn chết cũng có, ta bây giờ quần dính đầy bùn, nhảy xuống Hồ Thương Quân cũng không rửa sạch được. Tên này đêm nay dù có trốn thoát hay là chết ở đây, hắn, Đỗ Du, cũng sẽ bị lột một lớp da. Nó không chừng sẽ trở thành con chuột chạy qua đường cho mắt tu sĩ trên núi của mười mấy nước. Ai ai cũng muốn đạp thêm một cái. Đỗ Du cố gắng giữ về mặt nghiêm túc nói, Trần Huynh, ta sẽ không đi. Chuyện của Huynh chính là chuyện của Đỗ Du ta. Khóe miệng của thiếu niên tuấn tú nhếch lên, như có ý cười chế giễu. Nhưng mà khén quay đầu nhìn Yến Thanh, đang đứng thẳng tắp, ánh mắt liền dịu dàng. Trần Bình An ngẩng đầu lên, nhìn lại tấm biển kia. Lục thủy trường lưu. Chữ bình thường, ý nghĩa tốt, đáng suy ngẫm. Trần Bình An cười nói. Cơ chủ phu nhân, ta dùng tiền thần tiên để mua chuyện cũ của ngươi. Thế nào? Đương nhiên có thể tính cả việc Hồ Quân sau đó giận cá chém thớt. Mí mắt Đỗ Du giật giật. Đến rồi, đến rồi. Điều hắn sợ nhất bây giờ chính là vị tiền bối này làm ăn buôn bán khó lường quán. Có lẽ câu nói của Hà Lộ đã có tác dụng lớn. Tuy Tạo Khê cửa chủ vẫn co mày, nhưng mà vẫn là không còn có lời khó nghe nữa. Phẩy tay nói. Để sau hắn nói đi. Đêm nay nên để đóng cửa không tiếp khách. Đỗ Du im lặng không nói. Trần Bình An nghĩ nghĩ, nói. Vậy ngày mai chúng ta tới. Nghe thấy chữ chúng ta, Đỗ Du lòng như là tro tàn vậy. Trần Bình An chống gậy trúc thực sự xoay người bỏ đi. Bên thành Tùy Giá có chút thời gian, Trần Bình An không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng Trần Bình An vẫn có chút thắc mắc. Ở Long Cung dưới đáy hồ, Hồ Quân Hồ Thương Quân, lão tổ của Bảo Động Tiên Cảnh, tại sao bây giờ vẫn chưa vận chuyển thần thông Trường Quan Sơn Hà dò xét nơi này? Hai người này thần thông chắc chắn không thể cao hơn tổ sư trường thuật của Phi Ma Tông được. Nhưng mà Trần Bình An dừng bước. Đỗ Du có chút khó hiểu. Trần Bình An quay đầu nhìn lại. Tào Khê cử chủ giả vờ khó hiểu, cau mày hỏi. Ngươi có muốn thế nào? Thực sự là muốn ở lì ở đây không đi sao? Trần Bình An mỉm cười. Vì cử chủ phu nhân này nếu chỉ là một tu sĩ mà không phải là thủy thần của Từ Miếu, e rằng khi nàng dùng truyền âm để nói chuyện với mình sẽ bị Hà Lộ, Yến Thanh cảnh giới cao hơn phát hiện ra manh mối. Vừa rồi nàng đã lặng lẽ nói một câu, cười nói vui vẻ. Tên tạp chủng tán tu nhà ngươi, đi đường này đến đây đã làm bẩn đất phủ đệ nhà ta rồi. Ngày mai tự mình xách nước đến đây lau, nếu không thì đừng có vào. Trần Bình An cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy hơi buồn nôn. Hơn nữa giống với câu xuân phong nhất độ vô tình của Đỗ Du. Cách gọi tạp chủng này ở bất kỳ một nơi nào ở Hạo Nhiên Thiên Hạ chắc chắn đều không phải là từ ngữ dễ nghe. Hà Lộ bắt đầu co mày. Yến Thành cũng có vẻ mặt không kiên nhẫn. Trong nhà mắt, cả Từ Miếu thủy thần đều rung chuyển. Ở trên quảng trường bên ngoài phủ đệ treo tấm biển lục thủy trường lưu, một mạng nhện khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Trần Bình An đã đến trên bậc thang, vẫn chống gậy trúc, một tay bóp cổ Tào Khê cửa chủ, chậm rãi nâng lên. Ngẩng đầu lên, việc cửa chủ phu nhân không còn chút khí chất đoan trang nào. Kim thần rung động như là bị sét đánh, thần quang tản mát căn bản không thể tụ lại, chỉ có thể dùng hai tay ra sức đập vào cánh tay người nam nhân đội đấu lạp này. Yến Thành đã bay vút ra ngoài. Nàng run cổ tay, một luồng sáng trượt ra từ tay áo, ở trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm không vỏ. Hà Lộ đưa tay nắm lấy sáo trúc trầm giọng. Ta vẫn là câu nói đó, tha cho người khác khi có thể. Trần Bình An quay đầu nhìn lại. Hai người bọn họ một cao một thấp, đứng hai nơi nhưng mà lại cùng một hướng. Trần Bình An cười nói. Vì cửa chủ phu nhân này cũng không phải là người. Hơn nữa các ngươi là người tu đạo, chẳng phải dính vào hồng trần càng ít càng tốt sao? Các ngươi đến đây gặp nhau, sư môn chưa chắc không biết. Miếu thủy thần của Tào Khê cử chủ chẳng qua chỉ là một bậc thang mà Thành Hoàng Việt và Bảo Động Tiên Cảnh ngầm thừa nhận. Sao? Muốn càn ta sao? Cẩn thận đập vỡ bậc thang này. Sư môn sau lưng hai người đều không có bậc thang mà xuống đâu. Cử chủ phu nhân không ngừng dãy giụa, dung nhan thê lương. Đỗ Du lại cảm thấy có chút khoái ý. Giống như là sau khi nói đạo lý khắp nơi, bất kể có thực sự có đạo lý hay không, dù sao sau đó ra quyền càng thêm hăng hái. Hà Lộ mỉm cười nói. Khuyên người đừng tự tìm đường chết. Yến Thành trước mắt hoa lên, muốn ra tay chém một kiếm nhưng lại hơi do dự lùi lại, tung ra một bảo vật trọng khí phòng ngự của sư môn bảo vệ xung quanh mình. Còn vị cư chủ phu nhân bị ném đến, sau khi nàng thu kiếm căn bản lừa nhìn thêm một cái. Tu sĩ chém giết sinh tử chỉ trong gang tấc, ai phân tâm người đó chết trước. Nhưng mà Yến Thanh đột nhiên giật mình, quay đầu lại nhìn. Một bóng người màu xanh xuất hiện gần mái hiên kia, giống như là một đòn thủ đao đánh trúng cổ của Hà Lộ, đánh cho Hà Lộ bay ngược ra ngoài. Sau đó bóng người áo xanh kia như hình với bóng, một trường ấn vào mặt Hà Lộ, đè xuống. Hà Lộ ầm ầm đâm thủng mái nhà, rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động, thân thể hắn lại là nảy thêm một cái trên mặt đất, rồi mới nằm im bất động. Sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Hà Lộ có mặc pháp bào thượng phẩm, Yến Thanh tâm loạn như ma. Kết quả người nọ như là sử dụng thần thông xúc địa thành thốn, ở trong nháy mắt đã đến bên cạnh nàng. Yến Thành vừa định rút kiếm đã bị người nọ búng tay một cái, vừa đúng đánh trúng thân kiếm, mặt Yến Thành hơi tái, vừa định có động tác lại phát hiện người nọ đã lướt qua mình, một chân dẫm lên trán vị cư chủ phu nhân vừa tỉnh lại, đột nhiên dùng lực, cương khí như là tiếng sấm rền. Lại một cước nữa, đầu của cả nửa người trên của Tào Khê cư chủ đã lún sâu xuống hố. Trần Bình An vẫn chống gậy trúc, đứng bên bờ hồ lớn, nói với Yến Thành: "Không đi xem tình lang của ngươi sao?" Yến Thành vừa định đứng dậy bay đi, nhưng mà khi nhìn thấy động tác nắm gậy trúc của người nọ, lại dừng lại, lùi một bước, tìm cơ hội bỏ chạy. Chỉ cần mình chạy đến hồ Thương Quân, nhất định sẽ liên thủ với sư môn vây chặt người này, giết chết cái tên ác ma này. Trần Bình An nhìn Đỗ Du cười nói: "Ngươi mù à? Đây gọi là kim đồng ngọc nữ cái gì? Thần tiên quyến lữ trời sinh sao?" Mặt Yến Thanh lạnh như băng, ở trong đôi mắt linh tinh tú kia lần đầu tiên xuất hiện vẻ căm hận và sát khí đồng đậm như vậy. Chỉ là tên tán tu trẻ tuổi đầu đội đấu lạp kia chỉ nhẹ nhàng dậm chân một cái, bắn cửa chủ phu nhân ra khỏi hô lớn, rồi một cước đá về phía cửa, tay chống gậy trúc sải bước đi tới, hoàn toàn quay lưng về phía nàng và kiếm. Người khách áo xanh giơ tay lên phẩy phẩy: "Đi xem đi." Cuối cùng người nọ kéo theo Tào Khê cửa chủ rời khỏi phủ đệ, hình như là đi về phía hồ Thương Quân. Đỗ Du khom lưng cúi đầu, lẽo đẽo sau lưng người nọ. Yến Thành đứng dậy ngay tại chỗ. Dọc theo đại kênh Tảo Khê xanh biếc u tịch, thủy thảo rậm rạp, theo dòng nước dập dềnh như là thủy quỷ vẫy tay. Trong rất nhiều tiểu thuyết chí quái nơi phố chợ cùng với bút ký của văn nhân, còn có lời đồn về thủy quỷ tìm người thế mạng, đại khái là chuyện oan oan tương báo. Chỉ là một khi âm dương cách biệt, sống chết khác nhau, u hồn chết đuối tầm thường rốt cục không phải tu sĩ đạo nhân có thuật pháp huyền diệu nào có cách giải thoát đơn giản như vậy. Quỷ âm gian hại người dương gian là thực, tự cứu mình là giả, bất quá chỉ là lời đồn đại sai lệch của đám thư sinh mà thôi. Rời khỏi miếu thủy thần, Trần Bình An lôi theo vị cử chủ phu nhân vẫn đang hôn mê, phi thân về phía hồ Thương Quân. Lúc này Đỗ Du mình vẫn khoác thần nhân cam lộ giáp, tiếp tục ngự phong đi theo cùng với Trần Bình An đến hồ Thương Quân. Có lẽ là do bên vị tiền bối này đã lâu được tiếp xúc nhiều, Đỗ Du càng ngày càng cẩn thận tỉ mỉ, bèn hỏi xem có cần cởi bỏ cam lộ giáp quá mức chói mắt hay không, kẻo làm hại tiền bối mất đi tiên cơ. Trần Bình An nói không cần. Đỗ Du hơi yên tâm, chỉ là câu nói tiếp theo lại khiến cho trái tim của Đỗ Du treo lơ lửng. Chỉ nghe thấy vị tiền bối kia chậm rãi nói: "Đến bờ hồ Thương Quân e là sẽ có một trận đại chiến, đến lúc đó người không cần làm gì hết, cứ coi như là đánh cược một phen, giả câm giả điếc đứng bên cạnh. Dù sao đối với người mà nói, tình thế xấu dù cũng không thể nào xấu hơn được nữa, nói không chừng có thể gỡ gạc lại chút vốn đấy." Đỗ Du cười nói: "Yên tâm, có lẽ không giúp được tiền bối việc lớn gì, nhưng mà Đỗ Du cam đoan tuyệt đối không gây phiền phức." Trần Bình An mỉm cười không nói gì thêm. Đỗ Du liếc nhìn vị Tào Khê phu nhân, chỉ cảm thấy mình như là người cách mấy đời vậy, cảm khái vô cùng. Phụ mẫu luôn nói đạo pháp của đại tu sĩ cao thâm mà chắc, dù là thành chủ thành Hoàng Việt hay là tổ sư bảo động tiên cảnh, chỉ cần có căn cơ, có chỗ dựa thì cách làm người, cách hành sự đều có dấu vết mà lần theo, vạn sự đều có thể thương lượng, cho nên chưa chắc đã đáng sợ. Cái đáng sợ chính là bốn chữ thế sự vô thường viết trên giấy, bởi vì nó nhẹ như là không, cho nên khiến cho người ta khó lòng mà nắm bắt. Trước kia Đỗ Du không thích nghe những điều này, coi như là đạo lý lớn lao hư vô mịt mờ này như là rõ thoảng bên tai. Cho nên một đêm du ngoạn địa giới hồ Thương Quận này, cảm giác còn kinh đông động phách hơn cả nhiều lần xung pha giang hồ cộng lại. Giờ phút này Đỗ Du lười nghĩ nhiều, càng không muốn hỏi vị tiền bối này nói gì thì chính là vậy thôi. Mưu tính người đứng trên đỉnh núi, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được. Thay vì đoán, chỉ bằng cứ phó mặc cho số phận đi. Vị tiền bối ngoại lai hành sự thần bí khó lường này có một điểm tốt, đó là chân thực. Cho nên dọc đường đi, có hỏi ắt trả lời. Đỗ Du dứt khoát mặc kệ hết thầy, cứ nói những lời trong lòng mình. Thay vì giả ngốc giả ngây thơ bày trò khôn vặt, chỉ bằng làm người nói năng thành thực một chút. Dù sao bản thân mình là cái loại người gì, đức hạnh thế nào thì vị tiền bối này chắc hẳn đã nhìn thấu rồi. Trần Bình An dường như là nhớ ra điều gì, liền ném cửa chủ phu nhân xuống đất, đột ngột dừng bước, nhưng mà không có đánh thức nàng ta. Đỗ Du đang thả hồn phiêu lãng, sơ ý vượt qua vị áo xanh kia mười mấy trượng, vội vàng ngự phong quay lại, nhìn quanh bốn phía, tay đặt lên chuôi đao mấy bên hông, hỏi: "Tiền bối, có mai phục à? Có cần ta đi dò xét thực hư trước không?" Hồ Quân, Hồ Thương Quân cùng lão tổ bảo động tiên cảnh tu vi cao thâm như vậy, cần gì phải mai phục ngươi với ta? Chỉ cần bày binh bố trận bên hồ, ngươi, Đỗ Du, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ rét run người đấy. Trần Bình An lắc đầu, hỏi Đỗ Du một câu: "Ngân Bình Quốc cùng với mười mấy nước lớn nhỏ, số lượng tu sĩ không ít, chẳng lẽ không có ai muốn đi đến những nơi xa hơn bên ngoài, đi dạo một chút, ngắm nhìn một chút à? Ví dụ như là bãi hải cốt ở phía nam, hay là vương triều đại nguyên ở trung bộ?" Đỗ Du lắc đầu: "Tu sĩ nhà khác thì không dám nói, chỉ nói cung quỷ phủ chúng ta thôi. Từ ngày đầu tiên bước chân vào con đường tu đạo, đã có một câu tổ huấn truyền xuống, đại khái là bảo đệ tử đời sau chớ nên tùy tiện du ngoạn xa, an tâm tu hành tại gia. Phụ mẫu ta cũng thường nói với các đệ tử rằng, nơi chúng ta ở đây, linh khí đất trời sung túc nhất rồi, là một vùng thảo nguyên hiếm có rồi. Có một khi khiến tu sĩ nghèo khó bên ngoài thèm đỏ mắt đấy, chính là tai họa. Nhưng mà ta không tin, cho nên nhiều năm nay cứ du ngoạn giang hồ." Kỳ thực, nói đến đây, Đỗ Du có chút do dự dừng lại. Trần Bình An nói: "Câu hỏi của ta, ngươi đã thành thực trả lời rồi. Những chuyện khác nói cũng được, không nói cũng được. Chuyện vụn vặt giang hồ của Đỗ Du ngươi, ta không có hứng thú." Đỗ Du lập tức hiểu ra, dịch chuyển vài bước tiến lại gần vị trí vị tiền bối, hạ giọng nói: "Đây là một chuyện lạ. Phụ mẫu ta đối với ta cũng coi như là cưng chiều, nhưng mà mỗi khi ta nhắc đến chuyện này vẫn luôn là giấu, chỉ nói một số chuyện không nên biết chính là phúc. Ta tự nhiên không dám làm càn, liền nghĩ ra một cách dung hòa, mượn cơ hội du ngoạn giang hồ, đi hơi xa một chút, mỗi lần đều dừng lại đúng lúc, đi dạo khắp bốn phương tám hướng, cuối cùng cũng để ta ngẫm ra được một chút manh mối." Trần Bình An cười nói: "Người ngược lại nên nếm trải được không ít mùi vị giang hồ nhỉ?" Đỗ Du cười hì hì: "Cái trò con nít của ta sao bằng tiền bối ngự phong vượt châu, đại đạo tiêu giao, vạn dặm sơn hà một bước đường chứ?" Đỗ Du tiếp tục nói: "Cuối cùng ta phát hiện, giống như là biên quân mười mấy quốc gia hình như là tồn tại một loại thiên khiên vô hình. Linh khí ở vùng phụ cận đó đặc biệt thư thớt, giống như là có vị tiên nhân ở đó sống trên cửu tiên vân hải, vẽ là một vòng tròn bản đồ nhân gian, vừa có thể che chở chúng ta, vừa ngăn cản tu sĩ ngoại lai xâm nhập gây họa, khiến cho người ta không dám vượt quá nửa bước." Trần Bình An khẽ nói: "Giống thủ đoạn phi kiếm của Họa Lôi Trì của Thôi Đông Sơn, mưu đồ gì?" Trần Bình An nghĩ một lát, tạm thời không có manh mối, bèn gác lại ý nghĩ này. Nhưng mà nếu thực sự có liên quan đến việc dị bảo thành tùy giá hiện thế, thuộc về một mạch ngầm tiềm ẩn, vậy hắn phải cẩn thận. Cho nên, chuyến đi Hồ Thương Quân tiếp theo, nếu thực sự không thể nói chuyện được, xuất hiện tình thế xấu nhất trong dự liệu, cũng không thể chỉ lo ra tay, hả hê, vì cầu khoái ý trong lòng mà phơi bày hết gia sản. Thanh kiếm tiền phía sau lưng nhất định phải giữ lại làm át chủ bài. Phi kiếm 15 trong hồ lô dưỡng kiếm đã từng xuất hiện ở miếu Thủy Tiên, thị nữ chắc chắn sẽ nói mình là kiếm tiền, cho nên có thể tùy tình huống sử dụng. Nhưng mà cần dặn dò 15, một khi giao chiến tốc độ bay ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm lúc đầu, tốt nhất là phải chậm lại một chút. Còn chỗ hạt hồ đào ở trên tay, cùng ba lá bùa vàng, cùng ba lá bùa của Vân Tiêu Cung, vương triều đại nguyên, vào một số thời khắc có vẻ nguy hiểm, nguy cấp hiểm trở, có thể lựa chọn một hai thứ lấy ra phơi ánh trăng. Về phần cảnh giới võ phu ở mức độ bền bỉ của thể phách, trước tiên cứ giữ ở ngũ cảnh đỉnh phong đi. Trước đó ở trong miếu thủy thần của Tào Khê cửa chủ, gia quyền với cửa chủ và Hà Lộ chính là một loại cố ý che mắt, thuộc vào loại tiết lộ thực lực có vẻ đã toàn lực ra tay, không một chút nương tay. Có một số việc bản thân giấu kín đến đâu cũng chưa chắc có tác dụng. Người thích giả định tình huống xấu nhất trên đời há chỉ có mình Trần Bình An hắn, cho nên chi bằng để địch nhân mắt thấy tai nghe, cẩn thận suy đi tính lại, mọi việc đều là suy nghĩ nhiều lần. Một mình hành tẩu giang hồ ba châu vạn dặm, Trần Bình An luôn đi như vậy, chỉ là hôm nay luyện quyền nhiều hơn, vật phòng thân cũng nhiều hơn, cũng là từ một thiếu niên chân đất dày cỏ biến thành một thân bạch bào cài châm ngọc năm xưa, rồi lại biến thành thanh y độ đấu lạp, cầm hành sơn trượng như bây giờ. Chắc Phong xin ngừng đây mọi người nhé. Muộn rồi. Và chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn mọi người ở tập sau nhé. Hy vọng mọi người ủng hộ view nhiều một chút thì Phong sẽ cố gắng đọc nhanh hơn. Cảm ơn mọi người.